Đừng đánh thức em, don't wake me up. Chương 31, vòng tròn phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng tình huống va chạm của Trịnh Bình và Phạm Văn Cường, hai thành viên gần nhất của tổ đội Thiết Ưng linh hoạt luồn lách thành công áp sát được tổ trưởng của mình, tuy một người trong đó bị tổn thương nhưng ở mức độ nhẹ, chỉ tạm thời đau nhức làm giảm tốc độ cổ chân, không ảnh hưởng quá nhiều đến năng lực thi đấu. Thời gian mới trôi qua chưa đầy 10 phút, tổ đội Thiết Ưng bây giờ tổng cộng đã có được 5/8 người tập hợp, quá nửa số thành viên trong tổ, đây là một bước khởi đầu hết sức suôn sẻ. Trịnh Bình đảo mắt quan sát một vòng, lần nữa xác định vị trí của ba thành viên còn lại, trong đầu nhanh chóng tính toán hướng đi. Ba người kia đứng rải rác trong vòng tròn, khoảng cách tương đối xa trung tâm, bất lợi ở chỗ có một người trong đó đang đứng rất gần đường biên giới nên trở thành đối tượng bị tập trung tấn công. Tiết tấu cuộc chiến của nhóm hai không dồn dập và hỗn loạn như hai nhóm trước mà hết sức chậm rãi và cẩn trọng. Mỗi thí sinh đứng trong vòng tròn đều đang tính cặn kẽ từng đường đi nước bước. Nhóm 2 có thể nói là nhóm hội tụ nhiều ngôi sao sáng nhất trong giải thi đấu này, chỉ riêng ba người Trịnh Bình, Tích Nhu và Phạm Văn Cường thôi đã đủ để khiến vòng loại trở nên long trời lở đất rồi. Tình thế lúc này có vẻ như đang bất lợi cho Phạm Văn Cường vì Trịnh Bình và Tích Nhu dường như đã ở cùng một phe, nhưng xét về thực lực tổng hợp thì tổ đội của Phạm Văn Cường vượt trội hơn cả về nhân số lẫn sức chiến đấu trung bình. Thành viên đang đứng gần đường biên của tổ Trịnh Bình là một võ sinh đến từ một võ đường không mấy nổi tiếng nhưng lại đặc biệt có khả năng phòng ngự tốt, ít nhất hiện tại người đó không quá chật vật khi phải đối chiến cùng lúc với ba đối thủ, trong đó có hai người thuộc về tổ đội Phạm Văn Cường. Xét tình hình chung, thành viên áo đỏ đứng gần đường biên nhất đang ở tình huống nguy hiểm cần cấp cứu nhất. Tất nhiên, Trịnh Bình vì chiến thắng mà có thể bỏ qua thành viên đó để tranh thủ tập hợp hai người còn lại, nhưng dựa trên tiêu chí ngay từ phút ban đầu tổ đội được thành lập, hắn không thể bỏ lại dù chỉ là một người. Nếu tại thời điểm này, hắn mắt nhắm mắt mở lờ đi bất cứ một thành viên nào thì không khác gì tự tát vào mặt mình và tuyên bố cho tất cả rằng hắn chỉ là kẻ qua cầu rút ván. Đến lúc đấy, lòng tin của các thành viên tổ đội tạm thời này không tan rã thì cũng rạn nứt. Trịnh Bình làm một vài dấu hiệu cho bốn đồng đội phía sau mình 3 giây tiêu hóa rồi đạp mạnh chân, lợi dụng sức bật phi về phía trước như tên bắn. Tích Nhu và Lam Lâm ngay lập tức chuyển mình bám sát, chia nhau check hai bên trái phải Trịnh Bình, hai thành viên còn lại sắp thành hàng dọc sau lưng Trịnh Bình, lấy tổ trưởng làm đầu mũi tên, người bị thương nhẹ bao bọc ở giữa. Phạm Văn Cường vừa thấy Trịnh Bình có động tĩnh liền không hề chậm trễ nhào sang. Gã đã xác định mục tiêu trận này phải là loại Trịnh Bình cho bằng được, nếu không dựa vào lợi thế hỗn chiến tiêu hao thể lực thì đến những vòng sau đấu đối kháng, gã chưa chắc đã có thể đánh bại được Trịnh Bình. Phạm Văn Cường nghiến răng nghiến lợi, gã đã từng thua dưới tay Trịnh Bình 2 lần rồi, lần này phải nắm chắc phần thắng phục thù. Phạm Văn Cường lao lên đánh chính diện, quyền cước tung ra như sấm sét, mồm miệng cũng không thua kém, giống to như sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bình bị tiếng gào của Phạm Văn Cường làm cho hai tai ong lên, bực bội ra tay cũng nặng hơn 3 phần, dốc hết toàn lực ứng chiến. Phạm Văn Cường đánh liền tù tì hơn 10 chiêu, đột nhiên thụt lùi về sau, một bóng đen ngay lập tức tiến lên thế vào chỗ của gã. Trịnh Bình nheo mắt nhận ra kẻ mặt chuột này chính là kẻ khi nãy đánh lén Lam Lâm cứu trợ Phạm Văn Cường. Mặt chuột tạm gọi như vậy vì hắn cũng không biết tên, tuy ngoại hình không khác gì con chuột. Nhưng quả thật cũng có chút bản lĩnh. Kẻ này dùng tốc độ nhanh nhất có thể đấu đá Trịnh Bình, Trịnh Bình hừ mũi cũng khá nhưng còn chưa đủ. Phịch, Trịnh Bình quyết đoán chặt một đường bá đạo xuống bả vai mặt chuột rú lên đau đớn, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Phạm Văn Cường ném ngược ra đằng sau, gã lần nữa thế vào. Lúc này mà còn không nhận ra chiến thuật xa luân chiến của Phạm Văn Cường thì đúng là mắt mù rồi, gã này chắc chắn muốn lợi dụng ưu thế nhân số để làm tiêu hao thể lực của Trịnh Bình, tổ trưởng đóng vai trò quan trọng nhất trong tổ đội và cũng là người có bản lĩnh cạnh tranh nhất trong cuộc thi đấu này. Lam Lâm, Tích Nhu cũng như hai thành viên còn lại thì nhàn nhã hơn, tuy họ cũng phải không ngừng phòng thủ những công kích đến từ hai tổ đội còn lại nhưng về cơ bản họ không gặp nhiều nguy hiểm. Phần nhiều thời gian chỉ là một đối một, những thí sinh tổ khác hiện giờ đang rải rác trong vòng tròn đánh lộn lẫn nhau, hoặc tạo thành tổ nhỏ 2-3 người dồn ép một người ra khỏi vòng tròn giới hạn. Trịnh Bình bên này chiến đấu kịch liệt, Phạm Văn Cường chưa đánh được 20 quyền đã lại lui ra, thay chỗ của gã là một khuôn mặt xa lạ, mặt chuột không biết lúc này đã chạy đi nơi nào cắn trộm. Trịnh Bình một đằng đối phó kẻ địch trước mắt, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước thu hẹp khoảng cách với thành viên áo đỏ đang gần đường biên, một đằng không quên quan sát tình huống bên phía Lam Lâm. Hắn có thể nhận ra Phạm Văn Cường không biết vô tình hay cố tình mà mỗi lần rút xuống luôn hướng về phía bên phải hắn, nơi Lam Lâm đang phòng thủ. 7 bước, 6, 5, chính là lúc này, chuẩn bị, Trịnh Bình đột nhiên quát lên. thành viên áo đỏ mắt thấy tổ trưởng áp sát đến phạm vi nhất định, nhận được mệnh lệnh liền quả quyết bỏ qua phòng thủ bên mạn sườn đầy nguy cơ, ngồi thụp xuống, toàn thân co rút nén lại hệt như một chiếc lò xo. Lên, thành viên áo đỏ tức khắc đạp chân tung người lên không, ở độ cao vượt quá đầu người mà xoay một góc 180 độ toàn thân vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp phi thẳng về phía tổ đội. Các thí sinh đang hợp lực tấn công thành viên áo đỏ chố mắt cái quái gở gì vậy? Không phản ứng kịp trước hành động bật nhảy điệu nghệ của đối thủ, mấy người còn sững lại ở một tư thế tấn công. Phạm Văn Cường cách đấy không xa chứng kiến màn này lên sôi màu rú lên. Chúng mày còn đứng đấy. Nói đoạn gã lấy đà lao vút lên không trung tính dùng một cước xông phi cản lại đường bay người của áo đỏ. Nếu tấn công này của Phạm Văn Cường chuẩn xác, lực xông phi kèm với phản chấn đến từ cú nhảy có thể không chỉ khiến áo đỏ bay ra khỏi vòng tròn biên giới ngay lập tức mà còn trực tiếp gây ra chấn thương không hề nhỏ. Trịnh Bình nhếch mép biết chắc Phạm Văn Cường sẽ không ngoan ngoãn để yên cho hắn thực hiện được màn cứu biên đẹp mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy gã lao lên, Trịnh Bình nhào lộn một vòng, dùng hai tay làm điểm chống, tung người lên không trung. Màn, không chiến, này quả thực đủ khiến người xem mãn nhãn, thời gian dường như dừng lại vào chính khoảnh khắc tung mình lên cao điệu nghệ của ba nhân vật này. Áo đỏ vẫn còn đang tạo dáng vẽ nên đường cong parabol chuẩn mực, Phạm Văn Cường khí thế sấm sét xoạc chân lao đến đầy hiểm hóc như muốn đạp đứt đôi xương sống áo đỏ, Trịnh Bình điệu nghệ dùng một tư thế. Cầu vồng sau mưa, từ một góc khác tham chiến. Chân Trịnh Bình mở ra như gọng kìm, mạnh mẽ cắt ngang đường bay của Phạm Văn Cường, lôi thẳng gã từ trên không cách mặt đất hơn 2 mét xuống, nện thẳng cả người xuống sàn thi đấu. Bụp, hự, phịch, Phạm Văn Cường đau muốn hộc máu, nửa người dưới bị Trịnh Bình siết chặt lại chịu lực va chạm nặng nề với mặt sàn, xương cốt từ đầu đến chân như bị nghiền nát. Mặt chuột từ xó xỉnh nào đó lúc này kịp thời nhảy ra, vốn định lần nữa tóm lấy Phạm Văn Cường vừa thất bại lùi lại phía sau tay chưa vươn ra được nửa đường đã. Bị một chiêu cầm nã thủ bắt lại cứng ngắc, he chuột nhắt chạy đi đâu, mặt chuột sờn gai ốc sợ hãi nhìn chủ nhân giọng nói dịu dàng không ăn nhập với sức mạnh trên tay. Tích Nhu cong cong đôi mắt biểu tình trên mặt vừa xinh đẹp lại vừa thân thiện trái ngược hoàn toàn với lực đạo đang xuất ra. Xét thấy mày đã, trung thành, với chủ nhân như vậy thì cho cả hai người cùng ra đi luôn. Nói dứt lời Tích Nhu giật mặt chuột ngược về phía mình nhưng chân phải lại co lên đạp thật mạnh. Trong khoảnh khắc hai bàn tay vốn khăng khít nắm chặt buông ra, mặt chuột mới biết được hóa ra mình cũng có thể vẽ ra đường một đường parabol xinh đẹp không kém ai kia, nhưng đáng tiếc quỹ đạo đường cong này lại hoàn toàn không đúng, hẳn là hướng ra ngoài vòng biên. Tuyết, tuyết, hai tiếng còi ngắn vang lên tuyên bố hai thí sinh chính thức bị loại. Lam Lâm dùng nửa con mắt nhìn hai, xác chết, dãy giụa muốn vùng dậy đằng xa một giây, rồi lại tiếp tục chú tâm vào công cuộc chiến đấu của mình. Phạm Văn Cường và mặt chuột không phục trận đấu mới diễn ra được 10 phút, hà cớ gì kẻ mạnh như gã lại có thể dễ dàng bị loại. Thậm chí còn là loại đầu tiên, mẹ kiếp, không thể nào như thế được. Hai tên chưa kịp xông lên muốn lao vào vòng tròn hỗn chiến thì đã bị bảo an bên rìa sân khấu vào cắp nách lôi ngược ra sau. Phạm Văn Cường vùng vẫy kháng cự vài cái liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của người chủ trì và trọng tài gần đó. Gã hậm hực nuốt xuống cơn giận này, giãy mạnh một cái ra khỏi chế ngự của bảo an, mặt mũi hầm hầm bước thẳng ra ngoài sân thi đấu. Gã đi một mạch lên khán đài, tìm đúng vị trí của đồng bạn, ngồi phịch xuống. Mấy người xung quanh vốn đã biết, chết, Phạm Văn Cường, giờ nhìn ánh mắt đỏ ngầu của gã mà thấy sợ hãi trong lòng, không dám hé răng một lời. Cũng phải thôi, lúc tới đây đâu có ai ngờ với thủ đoạn và năng lực của gã, Phạm Văn Cường sao lại có thể bị loại từ vòng gửi xe như vậy chứ? Bên trên sân thi đấu, trận hỗn chiến vòng loại này đương nhiên vẫn tiếp tục. Không có sự tồn tại của Phạm Văn Cường, trận đấu trở nên thuần khiết và dễ nắm bắt hơn. Trịnh Bình phát huy hiệu quả vai trò của một đội trưởng, vừa làm mũi nhọn tấn công, vừa làm lá chắn phòng thủ, không chỉ gom lại đủ số thành viên của tổ đội mà còn nhanh chóng sắp xếp đội ngũ chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 người chia ra đứng ở 8 vị trí khác nhau thành một hình tròn nhỏ chính giữa trung tâm vòng tròn giới hạn. Thành viên tổ đội đứng quay lưng vào nhau, trừ loại một khoảng trống nhỏ ở vị trí trung tâm, bắt đầu chiến lược phòng thủ. Trịnh Bình đã tính toán đúng, loại bỏ Phạm Văn Cường chính là chìa khóa then chốt để có thể tiến hành chiến lược phòng thủ. Với âm mưu thủ đoạn của Phạm Văn Cường, gã có thể dễ dàng xáo trộn đội hình và gây ra nhiều tình huống bất lợi cho tổ thiết ưng. Tổ đội Trịnh Bình lúc này hiển nhiên đã kiến tạo được đội hình vững chắc nhận, bắt đầu chỉ thủ, không công. Hai tổ đội còn lại trong nhóm nhanh chóng nhận ra tình hình bất lợi nhưng họ không có cách nào ngăn cản, lên một người liền bị đánh bại một người, lên hai người bị đánh bại hai người. Trịnh Bình quá mạnh, Tích Nhu không thể xem thường, còn chưa kể những người còn lại thần kỳ có thể liên kết hết sức chặt chẽ. Trơ mắt nhìn tổ đội Trịnh Bình xây dựng hàng rào phòng ngự, hai tổ còn lại cuống đến dậm chân. Phạm Văn Cường thủ lĩnh một tổ đội trong nhóm đã bị đánh bay từ giây phút đầu, tổ đó giờ như rắn mất đầu, không hề có sự liên kết, mỗi người một ý bắt đầu lung tung đấu đá không phân biệt địch ta. Có kẻ muốn xông lên tấn công tổ thiết ưng của Trịnh Bình. Bụp bụp nhận liền một đấm và một cước toàn lực, kẻ xấu số manh động đó lướt gió như khinh công trong phim kiếm hiệp, chỉ tiếc là đường đi giật lùi, lướt thẳng ra ngoài vòng biên. Giải quyết thêm một tên, nhẹ nhàng như không. Trịnh Bình quay sang phía Lam Lâm cười đắc chí như muốn được khen thưởng, Lam Lâm hừ mũi khinh thường. Trịnh Bình lại đánh bay một người không biết sống chết lao vào đánh lén lúc hắn đang mải tranh công. Dường như nhận thấy sự bất khả xâm phạm của vòng tròn thiết ưng, hai tổ còn lại hoang mang không biết nên bắt đầu từ đâu. Hiện giờ chỉ còn hai lựa chọn, một, hai tổ tự đánh lộn lẫn nhau, loại được kẻ nào thì loại. Hai, hai tổ liên kết hợp lực phá vỡ một mắt xích của vòng tròn phòng thủ đội Trịnh Bình, như vậy mới có thể có cơ may chiến thắng. Hiển nhiên người có đầu óc sẽ thiên về phương án thứ hai, nhưng thực tế cũng không thiếu kẻ tư duy hơi kém, không ít người vẫn đang hỗn loạn đánh nhau ngay phía gần mép vòng biên, tranh thủ thời gian loại bỏ đối thủ được phút nào hay phút nấy. Một số ít người có đầu óc tập trung lại với nhau, tạm thời nghe theo chỉ huy của một tổ trưởng còn sót lại, bàn mưu tính kế trong vòng chưa đến 30 giây, chọn ra mắt xích yếu nhất của vòng tròn để đột phá. Trịnh Bình mắt thấy những kẻ ngoài kia bắt đầu có xu hướng liên minh, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra răng nanh sắc nhọn trắng bóng, nham hiểm không khác gì chó sói săn mồi ẩn chứa vẻ đẹp hoang dã. Lam Lâm lắc mạnh đầu, giờ phút căng thẳng, cậu đang nghĩ lung tung cái quái gì vậy? Quân địch tấn công, hai tổ đội còn lại hợp được thành một liên minh vững chắc, số lượng người hiển nhiên áp đảo tổ đội thiết ưng, tính dùng chiến lược. Lấy thịt đè người, tấn công vào mắt xích yếu nhất của thiết ưng để phá vỡ thế phòng thủ của đội này. Mắt thấy đối thủ đang lao đến với khí thế dũng mãnh, tim Lam Lâm. Thì, một cái đập sai nhịp, nắm chặt bàn tay căng thẳng, toàn thân gồng lên cố gắng điều động sức mạnh cơ bắp. 1, 2, 3, M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bình quát to một tiếng, cả đội hình đang xếp vòng tròn liền tách ra một khe hở, mắt xích bị tấn công không do dự liền đứt gãy, tách về hai phía. Nhóm người đã lao tới sát giạt nhưng nháy mắt lại mất đi đối thủ, theo quán tính người vẫn hướng về phía trước. Còn chưa kịp định hình, những người vừa lao vào ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm phía sau lưng nhưng trở tay không kịp nữa rồi. Phịch phịch phịch, liên tiếp những âm thanh nặng nề vang lên, tổ đội Trịnh Bình dựa theo quán tính đang lao đến của những người kia mà tung ra liên tiếp vài cú sông phi, dễ dàng giúp. Đoàn tàu, tăng tốc, phía bên kia đội ngũ thiết ưng lại đứt thêm một mắt xích, mở thêm một cửa, cho, đoàn tàu, đang lao đến không phanh. Bằng tốc độ không thể kiểm soát, cả đám ngã rạp, người sau đè lên người trước, chồng chất lên nhau tiếp đất đau đớn tại ga, ngoài vòng biên, thêm 6 thí sinh bị loại, khán giả há hốc mồm. Phía trên khán đài, một vài vị bô lão lấy tay đỡ trán, không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Mấy thằng ngu này không phải là đệ tử của ta, liền một lúc loại một đám người như trò trẻ con, tổ đội Trịnh Bình khí thế dâng trào, thậm chí có người không kìm chế nổi cười. Ha ha, hai tiếng, những thí sinh còn lại trong vòng tròn khóe miệng giật giật, may mắn bọn họ chỉ tung ra 6 người vừa rồi thăm dò, nếu lên hết cả đám thì chẳng phải giờ phút này trở thành trò cười hay sao? Trịnh Bình gật gù tâm đắc một hồi, ánh mắt không quên cảnh giác đề phòng đối thủ, một bên lải nhải với Lam Lâm tự tâm bốc mình có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh bác học, chiến lược chỉ huy tuyệt vời. Lam Lâm nhịn xuống suy nghĩ muốn quay sang hỏi tên đang đắc chí người người bên cạnh kia. Đều là thủ đoạn, tại sao Phạm Văn Cường thì gọi là âm mưu hèn hạ, Trịnh Bình hắn lại gọi là thông minh chiến lược. Trên sân thi đấu bây giờ, ngoài tổ đội của Trịnh Bình vẫn giữ nguyên quân số, còn lại cũng chỉ vỏn vẹn 10 người. Lúc này có thể nói lực lượng hai bên tương đối cân bằng nhưng nhìn thế nào cũng thấy tổ đội thiết ưng đang chiếm ưu thế. 8 người ai nấy đều mang vẻ ung dung thoải mái, không hề có dáng vẻ chật vật như 10 người kia. Không còn lựa chọn nào khác, 10 người còn lại vẫn chỉ có thể lựa chọn phương thức tấn công kiểu cũ, đánh vào mắt xích để phá vỡ vòng tròn phòng ngự. Nhưng lần này có kinh nghiệm của 6 chiến sĩ tiên phong đã anh dùng. Hy sinh, 10 người này tấn công cẩn trọng hơn nhiều. 10 người tản đều ra ở trong phạm vi nhỏ khiến tổ thiết ưng không nhìn ra được là họ đang muốn tấn công vào vị trí nào trên vòng tròn. Nhận ra mục đích che mắt của đối thủ, Trịnh Bình phất tay ra hiệu từng thành viên trong đội di chuyển bước nhỏ theo chiều ngang. Hình tròn phòng ngự vốn cố định, bây giờ bắt đầu chuyển động có trật tự, chậm chạp nhưng không mất đi sự linh hoạt. vị trí của Trịnh Bình hiển nhiên là trung tâm đầu não, nơi này tập trung hai ngôi sao sáng nhất trong tổ đội là Trịnh Bình và Tích Nhu, sức mạnh của hai người này khiến đối thủ phải kiêng kỵ. Nhưng lý do vì sao hai người này không tách ra đứng ở hai vị trí khác nhau? Tất nhiên là bởi đội hình này cần một mũi nhọn mang sức mạnh tập trung. 10 thí sinh phía bên ngoài di chuyển đến đâu, vòng tròn liền xoay đến đấy, xoay đi xoay lại, Trịnh Bình tổ trưởng tổ Thiết Ưng vẫn luôn nằm ở vị trí trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 phút trôi qua tình hình vẫn không có gì thay đổi, đội phòng ngự vẫn cứ phòng ngự, đội nhăm nhe tấn công vẫn chưa tìm được điểm đột phá. Cả khán đài thi đấu đều nín thở im lặng chờ đợi lần công kích cuối cùng mang tính chất quyết định này. Tình hình rằng có kéo dài mãi thế này không được, 10 người bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn, bước tới nơi nào cũng không tránh thoát được Trịnh Bình như lang như hổ. Họ mà nhào tới chắc chắn không sứt đầu thì mẻ chán, không ai muốn là người đầu tiên bị Trịnh Bình củ hành, cả cũng không ai muốn mình phải nhận lấy số mệnh bị loại như những người vừa xong. Chính giữa Trịnh Bình nhe nanh múa vuốt chắc chắn không thể đột phá. Bên trái Tích Nhu mỉm cười hài hòa thuần chất, 10 người không hẹn mà cùng dùng mình. Bên phải, người bên phải này, không biết tên, là một kẻ vô danh, năng lực không rõ, trông dáng dấp. Được rồi, bắt đầu từ đây đi. Một người trong đội ngũ 10 người hô lớn một tiếng. Phá, như mũi tên chỉ huy, người này lao lên trước đánh mạnh về phía Lam Lâm đứng ngay bên phải Trịnh Bình. 9 người còn lại nhận được tín hiệu, không đến một giây liền xác định xong đối tượng mà tổ trưởng muốn tấn công, tất cả liền nhào lên. Lam Lâm thật muốn chửi bậy. Vì lý do gì mà cậu tự nhiên trở thành đích ngắm của những kẻ này chứ? Bắt nạt người vừa phải thôi, ca thán chỉ trong tích tắc tay chân còn phải nhanh hơn, Lam Lâm lập tức vung quyền hóa giải đòn công kích mãnh liệt đến từ phía chính diện. Trịnh Bình đoán không sai, chắc chắn những kẻ này sẽ tấn công vào Lam Lâm, mắt xích ẩn số duy nhất trong lá chắn phòng ngự. Trong mắt đối thủ, Lam Lâm chỉ là một kẻ yếu ớt vô danh, trông thì không có bao nhiêu sức lực, thực tế thì cũng không khác suy nghĩ của họ lắm đâu. Nhưng họ lại tính sai một điều, Lam Lâm trong mắt Trịnh Bình chính là bảo bối, là báu vật phải bảo vệ, không đặt bên người, không ở trong tầm mắt không thể nào yên tâm. Vậy nên, nói thế nào nhỉ, tấn công Trịnh Bình thì sẽ phải hứng chịu 100 sức mạnh, nhưng tấn công Lam Lâm à, chúc mừng. Các bạn đã bốc thăm trúng thưởng được một con siêu cấp yêu quái hình sói ngoài hành tinh bộc phát 300 sức mạnh, vèo, một cú đấm, đánh bay một người, vù, một đá sang ngang, loại thêm một kẻ. Xoạt xoạt xoạt, nắm áo vứt con nhà người ta đi như vứt rác. Lam Lâm lùi xuống một bước ngắn ngẩm khoanh tay nhìn kẻ bá đạo trước mặt, tên này rốt cuộc muốn gì đây? Cậu vừa muốn lao lên đối chiến liền bị chặn trước mặt, né sang trái muốn tấn công liền bị hắn giành mất, dịch sang phải phòng thủ thì tên này đã vươn móng vuốt ra đỡ lấy. Lam Lâm đến bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của vị trí. Bình vôi, có Trịnh Bình rồi, Lam Lâm cậu để làm gì cơ chứ? Hai. Toàn thế thí sinh đánh qua đấm lại, đội hình phòng ngự về cơ bản vẫn giữ nguyên, đối thủ ngày một ít đi, tình hình bắt đầu hỗn loạn. Những kẻ ngoại đạo cuống lên, trơ mắt nhìn hết người này đến người, khi không bị Trịnh Bình đánh bay thì cũng là bị Tổ Thiết Ưng loại bỏ, họ bắt đầu mất đi khống chế tấn công loạn xạ. Được ăn cả, ngã về không, đã vậy thì đánh bừa đi. Rất nhanh chóng, mốc, không, đã đạt được, thí sinh cuối cùng anh dũng vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung. Bịch rơi ra ngoài vòng tròn giới hạn, chính thức đóng màn cho buổi biểu diễn áp đảo của tổ đội Thiết Ưng. Tuy TTT, tiếng còi dài vang lên tuyên bố cuộc chơi chấm dứt, à nhầm, vòng loại kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả đứng lên vỗ tay rào rào, các bị bô lão phía khán đài riêng cũng có người không kìm được hưng phấn mà mặt đỏ tai hồng, vỗ tay phành phạch. Võ sư Thanh Phong bình tĩnh vuốt chòm râu dài, dáng vẻ cao thâm khó dò, trong mắt ánh lên tia sáng tự hào, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nhẹ nhẹ, không bình luận gì thêm. Một góc nào đó, Minh Ngọc nhất thời quên mất oán giận của bản thân, nhảy nhót hưng phấn gào tên Trịnh Bình. Anh Thạch đứng phía sau cũng hòa vào sự kích động của mọi người, mắt không quên khinh bỉ liếc nhìn nhóc con ngây thơ đằng trước. Phạm Văn Cường khuất trong đám người, hằn học nhìn chằm chằm 8 thí sinh chiến thắng trên sân thi đấu, nói chính xác hơn chính là nhìn Trịnh Bình, và người đang đứng sát bên cạnh hắn. Trịnh Bình sung sướng đứng ở vị trí trung tâm chống nạnh cười ha hà, không chút kiêng kỵ, phô trương nhưng hào sảng, không khiến người ta có cảm giác chán ghét. Tên này thấy cười còn chưa đủ, liền kích động nắm lấy tay Lam Lâm giơ lên thật cao. Các thành viên khác tổ đội thấy thế cũng bắt chước theo, kích động nắm lấy tay nhau giơ lên quá đầu đầy sung sướng. Tuy chỉ là vòng loại thôi nhưng cảm giác này thật quá tuyệt vời. Tích Nhu không biết từ lúc nào, từ vị trí bên trái Trịnh Bình đã đổi sang phía Lam Lâm, không giấu vết nắm lấy tay cậu cũng giơ lên thật cao. Lam Lâm giật mình vì cảm giác lạnh lẽo xa lạ, vừa quay sang liền nhìn thấy ánh mắt cong cong đầy ý cười dịu dàng của người đàn ông thanh nhã kia. Tích Nhu dùng âm lượng vừa đủ, nói với Lam Lâm. Chúng ta chiến thắng rồi. Lam Lâm ngẩn người, chưa kịp đáp lại đã thấy tay mình bị giật thật mạnh thoát ra khỏi cảm giác lạnh lẽo xa lạ. Trịnh Bình Hàm hàm tức giận kéo giật Lam Lâm lại về phía mình, nắm cả hai bàn tay cậu thật chặt tư thế độc quyền chiếm hữu. Tích Nhu đối với khiêu khích của Trịnh Bình dường như không quan tâm lắm, nhún nhún vai rồi quay đầu ung dung đi thẳng, khéo léo che giấu tiếc nuối còn vương trên khóe mắt. Trịnh Bình gườm gườm nhìn bóng lưng Tích Nhu như muốn khoan cho y thủng lỗ chỗ, rồi lại quay sang gườm gườm nhìn Lam Lâm. Lam Lâm trợn mắt, lời mắng nhiếc còn chưa nói ra miệng đã bị tên thô lỗ này chặn họng. Cấm, Lam Lâm, cấm, quyến, rũ, đàn, ông, mẹ kiếp, tên điên này, Lam Lâm á khẩu trợn muốn lồi con mắt, nghĩ ngợi hai giây, Trịnh Bình lại tiếp tục bổ sung. Cả đàn bà cũng không được, bụp, vòng loại quái dị lúc này mới chính thức kết thúc bằng một cú đấm trời giáng của đồng đội Lam Lâm, bia ngắm, khuôn mặt tổ trưởng Trịnh Bình. Cách chương.